mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây, Trung Tứ vô tình phát hiện ra hoàn cảnh của Sử Sinh và những người khe chắn ta nhớ lại quãng thời gian đầu tiên mình lang thang trong đám ăn xin. Rất đồng cảm, bèn dạy cho họ không ít bản lĩnh, còn dạy họ một số chữ chiên thể cũng nhờ họ giúp đỡ, cùng tìm kiếm tung tích của Nguyệt Hằng. Nói cũng thật khéo, Sử Sinh ở trong thành, quả thực đã nghe được một tình huống rất giống. Đáng tiếc là khi họ tìm đến cửa, nữ nhân đó đã mất từ vài năm trước. Nữ nhân đó tên là Thanh Thảo, là một hóa phụ. Bà có một nhi tử nhưng nhi tử chỉ biết trên lưng mẹ có một bớt vết hình trăng lưỡi liềm, còn hình dạng cụ thể thì không nói rõ được. Thấy tuổi tác và vết bớt của Thanh Thảo đều trùng khớp, mọi người đều cho rằng rất có thể chính là người này. Lưu lạc bên ngoài, đổi tên cũng không có gì lạ. Tìm kiếm bấy lâu nay, đây đã là người có tình huống gần giống nhất rồi. Trung Tứ tưởng rằng Nguyệt Hằng đã mất thật nên đã suy sụp một thời gian. Nhưng sau đó, khi tâm trạng đã bình ổn lại, hắn ta cũng không từ bỏ. Định đợi đến khi nỗi đau trong lòng vơi đi, rồi lại tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác. Sau đó, hắn ta gặp Lý Phát Tông và Đại Nghiêu đến cầu xin hắn ta cứu Tây Nương. Vừa nghe đến hai chữ thế vợ, Trung Tứ đã nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ ruột mình. Nghe họ nói muốn cứu Tây Nương, còn nói rằng sau khi cứu được người sẽ đưa về nhà đối xử tử tế, hắn ta vô cùng xúc động, lúc này mới đồng ý giúp đỡ. Sau đó, hắn ta nhìn thấy các loại đồ ăn mì ăn liền, lương khô. Trung Tứ nhận ra Đại Nghiêu và những người khác rất ngây thơ. Bọn họ không biết bánh quy và bánh mì khô như vậy có ý nghĩa gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì đám người này cũng sẽ gặp chuyện. Hắn ta vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Sau khi cứu được mẹ con Tây Nương, hắn ta thấy bọn họ lại quay lại, nói rằng muốn cứu thêm một thư sinh, còn tiết lộ rằng họ muốn để thư sinh dạy hài tử biết chữ. Trung Tứ đi xem tình hình của thư sinh, tiếp xúc với đối phương một chút, hắn ta nhận ra rằng trong lòng đối phương có hoài bão muốn vào Nam thi cử rất kiên định. Đến lúc cứu được người, nếu hắn ta đồng ý đi cùng Đại Nghiêu và những người khác, chắc chắn cũng là vì muốn báo ơn. Thời gian trôi qua, không chừng hai bên sẽ sinh ra oán hận. Vì vậy, Trung Tứ đã nghĩ ra một cách hai bên cùng có lợi. Chắc chắn phải cứu thư sinh nhưng tốt nhất là theo ý nguyện của hắn ta, đưa đến phía Nam. Còn những người kia thiếu một tú tài, bản thân hắn ta có chút học vấn, dạy họ cũng không thành vấn đề. Vì vậy, hắn ta đã cải trang thành Tống Hàm Thanh, đi theo Đại Nghiêu và những người khác. Như vậy, không những có thể xem thử họ có đối xử tốt với mẹ con Tây Nương như lời họ nói hay không, mà còn có cớ để nói rõ chuyện bánh quy và bánh mì khô, nhắc nhở họ một chút. Ý tưởng của Trung Tứ rất tốt, hắn định làm xong những chuyện này rồi lại tìm cớ rời đi, tiếp tục đi tìm tung tích của Nguyệt Hằng. Nhưng điều hắn ta không ngờ chính là đám người này lại sống trong sâu trong núi, hơn nữa trên người còn giấu một bí mật lớn như Phương Tiên Nhi. Lúc này hắn ta mới biết, e là mình không thể dễ dàng thoát thân được rồi. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra sự thần kỳ của Phương Tiên Nhi, Trung Tứ lại nảy sinh suy nghĩ mới. Tại sao mẹ hắn ta lại có kết cục như vậy? Tại sao Trung Di và Nguyệt Hằng lại phải chịu những chuyện đó? Loạn tưởng trên đời này nhiều như vậy, tại sao một huyện lệnh lại có năng lực lớn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao thế gian lại luôn có nhiều người vô tội phải chịu khổ? Chỉ có thể giống như Phương Tiên Nhi nói, thực hiện sự thay đổi triệt để, thế gian mới có thể dần dần trở nên tốt đẹp, đạt được cảnh thái bình thịnh vượng. Ngoài ra, còn có một chuyện cũng nằm ngoài dự liệu của Trung Tứ. Đó chính là quyết định vào núi của hắn ta, lại giúp hắn ta gặp được người mà hắn ta đã tìm kiếm nhiều năm. Người đó chính là mẹ Xuyên Tử, vết bớt mà bà ấy mô tả, không hề khác với những gì hắn ta biết. Bà ấy chính là Nguyệt Hằng thực sự. Tất cả những điều này, quả thực là trời cao khó lường. Đồng thời, tình huống như vậy cũng khiến Trung Tứ hạ quyết tâm nói ra lai lịch của mình, không còn tiếp tục che giấu thân phận nữa. Nghe hắn ta nói đến đây, Tảo Nhi và những người khác đã sớm ngơ ngác. Phải biết rằng, Trung Tứ có thể chủ động thành thật khai báo thân phận trước khi họ vạch trần đã khiến mọi người tha thứ cho hắn ta một phần. Nhưng họ không ngờ rằng, đằng sau hắn ta lại có một thân thế quanh co như vậy. Còn lý do hắn ta vào núi lúc đầu cũng hoàn toàn khác với những suy đoán của họ. Cách chương